Thần Điêu Phong Vân, chương 047, Hường Anh Long Nhi cộng nhị phi, nhị. Góc truyện audio.com. Cổ Mộ Lý mặc dù không có thiên lý, nhưng có hai nàng làm bạn. Lý Hổ chút bất giác không thú vị, nghĩ đến buổi tối nhị nữ cùng ăn cảnh tượng. Hắn chủ động làm nổi lên một cái hảo trượng phu hảo nam nhân. Ra Cổ Mộ, đến bên ngoài núi rừng Lý đánh hai thỏ hoang trở về. Tại hạ thủy hồi Cổ Mộ khi, không quên bộ hai điều sinh ngư. Phu quân, Lâm Hường Anh nũng nịu thanh âm vang lên. Lý Hổ chính sát ngư. Hồi đầu cười nói, lão bà, ngươi thả cùng ta tiểu lão bà nói chuyện phiếm đi. Phu quân ta, hảo hảo cho các ngươi chuẩn bị cái bữa tối. Cảm động viết cho trên mặt, Lâm Hường Anh uốn éo nhị diêu vào phòng Lý. Lý Hổ thế này mới còn thật sự phát lên hỏa táo. Đối với làm ăn, này vốn là nữ nhân sống, nhưng Lý Hổ đã sớm dưỡng thành chính mình động thủ thói quen. Hơn nữa ở đi vào này thần điêu trong thế giới, nướng dã vật, đôn cái ngư linh tinh tiểu kỹ xảo. Sớm thục lạc, một hồi công phu, đã là đem cơm chiều chuẩn bị tốt, một tiếng la lên lớn nhỏ lão bà, phòng trong truyền đến cười duyên thanh hòa đàm tiếng, chỉ nhìn Lâm Hường Anh cùng tiểu long nữ khiên thủ đi ra. Xem hai người trên mặt cười quyến rũ, Lý Hổ mang kêu lên, mau tới, phu quân ta cho ngươi lưỡng đôn canh cá, đây chính là đại bổ. Lâm Hường Anh cười duyên trêu chọc nói, đại bổ chúng ta, cũng không đều là vì ngươi kia ý xấu tư. Lời vừa ra khỏi miệng, một bên tiểu long nữ che miệng nở nụ cười, chút đã không có lúc trước đối Lý Hổ phản cảm, có thể thấy được Lâm Hường Anh ở Lý làm không ít công phu. Nói không ít Lý Hổ hảo nói, ba người vây quanh ở bàn tròn giữ, Lý Hổ vì hai người cầm lấy bát khoái, thay hai người thịnh hảo canh cá, một bộ đắc ý biểu tình nói, vi phu tuy rằng là nhất hương dã thô nhân, nhưng luận khởi thiêu đồ ăn công phu, cũng không so với ta kia công phu kém, thế nào công phu, tiểu long nữ nghi hoặc nói, ha ha, long nhi muội muội, phu quân nói nhưng là chỉ hắn kia công phu. Lâm Hường Anh thân thủ nhất chỉ Lý Hổ khố gian, trên mặt di động hồng mà nói, nghe nàng vừa nói đổ không có gì, xem nàng sở chỉ chỗ, tiểu long nữ nhưng lại thật sâu nhìn mắt, trên mặt thẹn thùng vô cùng, thấp giọng nói, tỷ tỷ, người giúp đỡ phu quân khi dễ người ta, hai người như thế đối thoại, làm cho Lý Hổ thật là vừa lòng, lúc này cũng không phải nói chuyện phiếm trêu ghẹo là lúc. Ở Lý Hổ tiếp đón hạ, ba người lập tức động khởi chiếc đũa. Cơm gian hai nàng, thường thường khen Lý Hổ tay nghề chi hảo, làm cho hai người vô lấy lòng mang, làm cho Lý Hổ buồn bực đau đầu là, bởi vì chính mình làm ra mỹ vị bữa tối, về sau nấu cơm sống. Hai nàng nhưng lại yếu hẳn ôm đồm, một chút gia tăng tình nghĩa cơm đang nói cười gian qua đi. Mắt thấy sắc trời đã tối muộn. Lý Hổ thu thập hào bát khoái, trở lại trong phòng khi, nghe được hai nàng còn tại trong phòng tán gẫu này đó cái gì. Bước đi đi vào, Lý Hổ cười to nói, hai vị lão bà, có không an hưu. Lâm Hường Anh trắng Lý Hổ liếc mắt một cái, phải cười nói, bực này thiên còn sớm đến, ta cùng Long Nhi muội muội tính tối nay cho tới minh thần ngủ tiếp. Tiểu Long Nữ ở một bên gật gật đầu. Xem nàng hai người không giống ở hay nói giỡn, Lý Hổ đi qua đi, thân thể nhầy, thượng giường đá, nắm ở Lâm Hường Anh vòng eo nói, này chờ ngày tốt cảnh đẹp, hai vị lão bà nói cái gì đều có thể đi lên tài tán gẫu. Này ốc hàn khí quá nặng, cái thượng chân hảo sưởi ấm một ít, người kia quỷ tâm nhãn ai chẳng biết nói, Long Nhi muội muội tiến Lý đi, không, tỷ tỷ tiên tiến Lý đi. Tiểu Long Nữ nghiễm nhiên vẫn là không quá phóng khai, cùng Lý Hổ mặc dù đã có vợ chồng việc phát sinh, nhưng làm cho chính mình cùng Lâm Hường Anh cộng thị nhất phu chuyện. Nàng có thể nào làm được đi ra, hai người còn chối từ, ai lên trước đến không đều là cùng với phu quân yêu yêu. Lý Hổ không kiên nhẫn lên, tục ngữ nói hảo, sau khi ăn xong yêu yêu một hồi, khoái hoạt tử thần tiên. Lúc này hắn đã thượng sức mạnh, thế nào còn nhìn xem hai nàng chối từ, hai tay phân biệt vươn, giữ chặt hai nàng đột nhiên nhắc tới, nhị nữ nhẹ nhàng dựng lên, dừng ở Lý Hổ thân thể hai sườn, cùng là đỏ mặt lên, ngượng ngùng cúi đầu. Đại lão bà, Lý Hổ đầu tiên là nhìn Lâm Hường Anh hô một tiếng. Ai, tiểu lão bà, đại Lâm Hường Anh đáp ứng rồi một tiếng. Lý Hổ lại là quay đầu nhìn tiểu long nữ la lên một tiếng. Ân, nhân sinh này hai nàng chi kỷ, tử cũng đủ đề, Lý Hổ trong lòng thầm nghĩ. Nhìn cúi đầu thẹn thùng tiểu long nữ thở nhẹ nói. Tiểu lão bà, phu quân có không hôn nhẹ ngươi? Chỉ thấy tiểu long nữ không có trả lời, lại bà đầu chuyển hướng về phía một bên. Lý Hổ nhìn đến này, thế nào còn có gì chần chờ, rất nhanh rút đi trên người dài y, đem nàng ôm vào trong ngực, không chờ nàng duyên dáng gọi to, Lý Hổ đã muốn hôn lên nàng môi đỏ mọng, biên hôn trong lòng mỹ nữ, biên giải khai trên người nàng áo lót, kia phó thần nữ phong như tiểu bạch thỏ nhảy bắn đi ra. Lý Hổ cúi đầu vừa thấy, nuốt nước miếng một cái, kia thần nữ phong không chỉ có đại gia kỳ, hơn nữa trắng nõn làm cho người ta cảm thấy thức thần thánh. Lý Hổ không khỏi thân thủ cầm một tòa thần nữ phong, mềm nhẹ ấn động lên, trong lòng mỹ nữ hừ nhẹ ra tiếng, chợt cao chợt thấp được rất tốt phục, xem hai người như thế trực tiếp sảng khoái. Lâm Hường Anh ở bên thẹn thùng cười nói, Long Nhi muội muội. Phu quân hôm nay nhưng là tưởng trước bắt ngươi khai đao. Tỷ tỷ ta coi như cái quần chúng. Cứu ta tỷ tỷ, tiểu long nữ xấu hổ từ từ nhắm hai mắt. Bực này sự ở bên nhân quan khán hạ, như thế nào làm được ra. Nhưng là trên người kia cổ thần kỳ mềm yếu cảm, làm cho nàng sinh không dậy nổi sức phản kháng. Chỉ có thể mặc cho Lý Hổ khi dễ. Lâm Hường Anh mang rút đi trên người xiêm y. Ở bên trêu chọc khởi Lý Hổ cường tráng hổ bối, thêm mắm thêm muối nói, Long Nhi muội muội, ta cũng vậy tự thân khó bảo toàn, thế nào còn cứu được ngươi? Nghe nàng hai người đều là nũng nịu đối thoại thanh, coi như rên gì bình thường sảng khoái, hơn nữa tiểu long nữ lúc này kháng cự dục mình thôi chính mình. Lý Hổ thế nào còn chịu được? Ôn nhu tiến vào, bá đạo vọt lên, lúc này Lý Hổ giống như trong núi săn báo bình thường phóng đãng không kềm chế được. Mà tiểu long nữ tắc như nai con bàn dịu ngoan đòn ý nói hùa. Vui thích yêu, nháy mắt đến một cái cao nhất trạng thái. Xem hai người liên tục biến hóa thể tư, Lâm Hường Anh sớm lầy lội đứng lên, nũng nịu ở bên thúc giục Lý Hổ mau chút. Phu quân, a, ngươi nhanh lên, ta đều vội muốn chết. Tiểu long nữ mặc dù lấy phá xô, lại vẫn là không chịu nổi Lý Hổ kia mãnh liệt tiến công. Không đến một hồi công phu, thân thể mềm mại liên tục run run, tiết ra chính mình tình yêu. Trong lòng chiến ý dứt khoát tồn tại Lý Hổ, vẻ mặt tà cười nhìn Lâm Hường Anh, một cái mãnh hổ xuống núi. Xông đến, ôm lấy trong lòng mỹ phụ, lại là một phen đảo cổ. Lâm Hường Anh đã là quen thuộc Lý Hổ hết thảy. Đã biết hắn đi lên chính là cường ngạnh vô cùng, hơn nữa thích nghe chính mình thanh âm mỹ. Lâm Hường Anh phản ứng cũng là so với tiểu long nữ tốt thượng rất nhiều. Sắp hảo một trận, Lý Hổ thay đổi một người nam nhân thích nhất tư thế. Làm cho Lâm Hường Anh giống cẩu giống nhau ghé vào trên giường. Mông cao cao nhếch lên, Lý Hổ liền vung thô to dương vi ti, từ phía sau dùng sức thao nhập Lâm Hường Anh tiểu huyệt. Hắn bụng va chạm Lâm Hường Anh đầy đặn mông ba ba cuồng vang. Ở tiểu huyệt trung ý chiều sáp, sắp Lâm Hường Anh cuồng dã rên rỉ dựng lên. À à, không được, ngà à à, nha nha nha, nga, muốn chết, à à, hảo thích, à à, dùng sức à, nga nga, nghe nàng như thế rên rỉ. Ở bên cả người mềm yếu tiểu long nữ cảm thấy không bằng. Nhưng là lại ở trong lòng quyết định. Chính mình cũng muốn bắt chước nàng như thế rên rỉ, bởi vì lúc này Lý Hổ trên mặt đắc ý giống đại tướng quân giống nhau. Chịu giang hồ vạn nhân truyền tụng Lâm Hường Anh, bị chính mình làm rên rỉ cuồng khiếu cầu xin tha thứ. Loại này thỏa mãn không phải người bình thường có thể thể hội. À, lại một tiếng hoan hô chi quát to, quán triệt cổ mộ thông đạo, kia tuyệt vời tiếng động dây lát trong lúc đó. Đạm không một tiếng động lặng yên bình tĩnh xuống dưới, ngày kế thần lộ ánh sáng mặt trời, cổ mộ ở ngoài bách hoa cạnh hương, chỉ thấy mặt cỏ phía trên, Lâm Hướng Anh cùng tiểu long nữ biên thải mặt cỏ phía trên cỏ nhỏ. Biên nhìn cách đó không xa chính luyện tập võ công Lý Hồ. Ngao, một tiếng nổ, coi như rừng rậm chi vương lão hổ ở chu lên bàn. Nhưng này gần là Lý Hổ một cái hổ pháo quyền, dã không khí phát ra ra thanh âm, Lý Hổ xích tinh to lớn trên thân, tả hữu quyền pháp huy đến đánh tới, lực lượng cùng thân thể kết hợp mỹ, từng quyền phóng ra, dã không khí sở sinh ra thú tiếng hô, đều làm cho Lâm Hướng Anh cùng tiểu long nữ kích động không thôi. Tỷ tỷ, phu quân này chờ võ công, cũng không một sớm một chiều trong lúc đó luyện thành đi. Nhìn hắn như thế tuổi trẻ, thật muốn không đến có thể xử xuất như thế cao cường hình ý quyền. Tiểu long nữ xem xét một lát, hướng bên cạnh Lâm Hướng Anh nói. Lâm Hướng Anh cười nói, ta cũng không biết phu quân như thế nào luyện liền một thân kỳ công. Hắn không nói, ta cũng không hỏi, nếu có chút sở ngộ gật gật đầu. Tiểu long nữ nhất thời hiểu được, đây mới là làm người thê tử sở phải làm. Chỉ cần biết rằng Lý Hổ là chính mình phu quân là được. Ý hình quyền phân 12 quyền loại, Lý Hổ sớm đem này 12 cầm tinh quyền pháp luyện được xuất thần nhập hóa. Hơn nữa đêm qua cùng hai nàng yêu sau, nhưng lại phát hiện chính mình nội kình lại tinh tiến không ít. Hổ báo lôi âm lại chấn triệt vang lên, chỉ thấy Lý Hổ siêu đạn nhập không trung, xoay người hướng hạ rơi xuống, một quyền đánh tới mặt cỏ phía trên. Bá, phanh, hai tiếng vang lên, mặt cỏ phía trên thảo tễ bị hắn quyền đầu kinh phong thổi chúng ngã trái ngã phải. Mà tại đây khi, Lý Hổ quyền đầu đã là dừng ở trên cỏ, lấy hắn vì trung tâm, chung quanh ba thước phạm vi chi mặt cỏ. Thế nhưng tất cả đều cua quy liệt mở ra, Lý Hổ khinh nhiên xoay người phiêu hướng xa xa, ngang trời na di công phu nhạ hai nàng một trận kinh hô. Đợi hắn đi đến hai nàng bên người, tiểu long nữ kinh ngạc nói, phu quân, ngươi vừa rồi xử xuất ngang trời na di công, sao như thế thần kỳ, Lý Hổ phá lên cười, đã biết ngang trời na di nhìn như đơn giản, nhưng là nếu cùng cao thủ chống lại thủ, kia tuyệt đối là tốt nhất tránh né khinh công, người khác căn bản không thể bắt được chính mình bản tôn. Này ngang trời na di chi không? Chính là cửu âm chân kinh lý khinh công, ngươi cũng có thể luyện tập một chút. Ân, tiểu long nữ gật gật đầu, nàng biết Lâm Hướng Anh đã ở tu luyện cửu âm chân kinh lý võ công. Ba người tùy ý ngồi ở mặt cỏ phía trên, đang muốn khanh khanh ta ta phải tán gẫu thượng một hồi. Đột nhiên Lý Hổ biến sắc, ngoài miệng lạnh nhạt nói, hai vị lão bà, khả tạm lánh một chút, có người đến, đợi hắn vừa dứt lời. Ba người trước mặt không xa thâm lâm lý, đột nhiên thoát ra một thân ảnh, người nọ coi như một cái ếch thoát ra bàn, ngay cả túng dựng lên, siêu siêu vài cái, đã là đến ba người phụ cận, Âu Dương Phong, nguồn, tiểu long nữ kinh hô ra tiếng, nàng nhận được này điên lão nhân, nhìn đến hắn xuất hiện lúc này, tiểu long nữ chạy nhanh nhìn về phía hắn phía sau, nghĩ đến còn có thể có nhân xuất hiện. Này cấp quát ra mà đến nhân đúng là Âu Dương Phong. Nghe được trước mặt nữ tử kêu ra bản thân tên, Âu Dương Phong nghi hoặc nói, tiểu nữ hoa, ngươi sao biết tên của ta? Lý Hổ nhất thời vui vẻ, nghĩ đến Âu Dương Phong bởi vì cầm Hoàng Dung kia giả cửu âm chân kinh. Mà luyện được một thân tẩu hỏa nhập ma thần trí không rõ. Ngày ấy điểm tiểu long nữ huyệt đạo, hiện nay cũng đã là không biết tiểu long nữ. Hài, lão độc vật, đây chính là lão bà của ta, ngươi hạt quát to cái gì tiểu nữ hoa, Lý Hổ che ở tiểu long nữ cùng Lâm Hướng Anh trước người. Nhìn chằm chằm Âu Dương Phong nói, Âu Dương Phong diện sắc biến đổi, hai bước cũng làm một bước, trong chớp mắt đến Lý Hổ trước mặt, theo dõi hắn cao thấp đánh giá một phen, vẻ mặt nghi hoặc nói, ngươi là ai, như thế nào biết ta có cái ngoại hiệu kêu lão độc vật. Này lão độc vật, khả chỉ có lão khiếu hóa tử mới như vậy xưng hô. Ngươi là người gì của hắn? Nhìn hắn điên điên khùng khùng bộ dáng. Lý Hổ trong lòng vui vẻ đứng lên. Xem ra Âu Dương Phong còn không phải rất nhập ma. tối thiểu còn biết Hồng Thất Công cái kia lão khiếu hóa tử tồn tại. Ở Thần Điêu Lý Hổ cũng không đối Âu Dương Phong như vậy nhân vật phản diện phản cảm. Ngược lại đối Âu Dương Phong có điểm kính yêu, bởi vì Âu Dương Phong cả đời si cho võ đạo theo đuổi. Đây mới là một cái chân chính võ giả, ngươi thật sự không biết ta, ta nhưng là của ngươi lão bằng hữu. Trung Nam Sơn Lý Hổ, ngươi lão sẽ không như vậy không trí nhớ đi, Lý Hổ ra vẻ còn thật sự nói. Nhạ phía sau hai nàng vụng trộm che miệng nở nụ cười. Âu Dương Phong một trận nghi hoặc, suy nghĩ hồi lâu mới nói. Lý Hổ, rất quen thuộc tất tên. Nga, chấm, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là Trung Nam Sơn Toàn Chân Giáo giáo chủ Lý Hổ. Vừa rồi gào thét tiếng vang, nhưng là ngươi luyện công phát ra. Giáo chủ Lý Hổ, ta đi, Lý Hổ một trận buồn bực. Quả nhiên cùng này điên người không thể câu thông. Không hề nghĩ ngợi, Lý Hổ đắc ý nói. Trừ bỏ ta, còn có thể có ai? Lời nói rơi xuống, Lý Hổ cẩn thận rồi một ít. Xem ra này Âu Dương Phong là tìm vừa rồi chính mình hổ báo lôi âm tiếng vang mà đến. Hơn nữa hắn vẫn là cái cùng người luận võ điên tử. Tuy rằng không sợ cùng hắn đánh, Lý Hổ vẫn là không nghĩ cùng hắn động thủ. Chỉ bằng ngươi vừa rồi luyện công tiếng vang, ngươi nhất định là cao thủ, mau cùng ta quá thượng mấy chiêu, xem là ta Tây Độc Âu Dương Phong có thần công lợi hại. Cũng là ngươi Nam Đế Nhất Dương chỉ lợi hại, Âu Dương Phong lui ra phía sau hai bước hô to nói. Lý Hổ cùng hai nàng cùng là sắc mặt biến, ai, Lý Hổ nội tâm thở dài, mắt thấy trận này đại chiến yếu đấu võ. Hắn đột nhiên cái khó lò cái khôn nói, Âu Dương Phong, của ta võ công không cao, tối cao vị kia ta biết, hắn một trưởng có thể giết ngươi, ai, nghe được Lý Hổ vừa nói, Âu Dương Phong lại nhảy lại đây, Tả Diêu Hữu bãi hỏi, toàn chân giáo toàn chân thất tử chi một con ngựa ngọc. Lý Hổ âm hiểm cười nói, đồng thời hồi đầu nói khẽ với hai nàng nói, hai vị lão bà về trước cổ mộ. Ta một lát trở về, Âu Dương Phong diện biến sắc biến, vẻ mặt hung ác nói, tiểu tử, ngươi khả mang ta đi gặp kia Mã Ngọc, ta cũng không tin hắn có thể một trưởng giết ta, ta mới là thiên hạ thứ nhất, Lý Hổ cũng không trả lời, thân hình vừa động, đã là hướng xa xa di động mà đi, Âu Dương Phong nhìn mắt Lâm Hướng Anh cùng tiểu long nữ, cũng là theo đi qua cách trương.